Vũ thần chúa tể, chương 1955, quỷ dị lui binh. Góc truyện audio.com, bị đả kích Tần Trần. Lúc này tại đây Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong tu luyện. Mà Phó Càn Khôn, U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt các nàng cũng tận đều là bị xúc động. Ào ào tiến hành bế quan khổ tu. Tần Trần trước củng cố cảnh giới, đề thăng quy tắc chi lực. Hắn đối quy tắc chi lực trưởng khống vẫn chưa tới trạng thái hoàn mỹ. Hôm nay có quy tắc bí cảnh trong nhiều quy tắc chi thạch. Tự nhiên muốn mau chóng đề thăng quy tắc chi lực, để cho mình đề thăng tới võ đế trung kỳ. Nhiều quy tắc chi lực tiến nhập Tần Trần thân thể. Tần Trần quy tắc lực lượng lấy tốc độ kinh người đề thăng. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, thời gian như bay. Tần Trần đoàn người đều đang toàn lực tu luyện. Bọn họ tự biết mình nghĩ phải đối phó Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc. Trước hết đem thực lực tăng lên. Tại Tần Trần tại Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong khổ tu là lúc. Hiên Viên Đại Đế Phong Thiếu Vũ hủy diệt Mạc Gia. Đánh lén Cơ Gia. Kết quả bị Thượng Quan Hy Nhi kích thương bỏ chạy tin tức. Cũng giống một trận gió ở trên đại lục truyền ra tới. Thiên Đế Sơn hủy diệt, Mạc Gia hủy diệt, Cơ Gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Như vậy tin tức truyền ra, tức khắc đưa tới oanh động, toàn bộ vũ vực đại chấn. Đây chính là cái cơ hội tốt a, này 200-300 năm qua. Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung điên cuồng mở rộng. Đã sớm để cho trên đại lục không ít uy tín lâu năm thế lực rất có kiêng kỵ. Hôm nay song phương ngươi chết ta sống, tổn thương thảm trọng, đối với hắn các đại thế lực mà nói, cũng là một cái khó được cơ hội tốt. Đánh đi, thỏa thích đánh đi, tốt nhất song phương lưỡng bại câu thương, đánh ngươi chết ta sống mới phải. Các đại thế lực vô cùng chờ mong không thôi, trong bí mật cầu khẩn, nhưng lại tại toàn bộ thế lực đều coi là Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc tất nhiên sẽ không chết không thôi. Khuếch trương đại chiến trường thời điểm, Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc lại quỷ dị lui binh. Song phương phảng phất cực ăn ý giống như không hề giao phong, mà là rất nhanh liền đều lui thủ đến bản thân trong thế lực. Chuyện này là sao nữa? Các đại thế lực đều là không hiểu ra sao. Có một ít ngẩn ra, bọn họ đang chuẩn bị xem kịch vui đây, băng ghế mang được, hạt dưa chuẩn bị cho tốt, nhưng đùa giỡn cũng không diễn, đây không phải là đùa giỡn người sao, nói cách khác, ta quần đều đi, ngươi cho ta xem cái này, khôn khéo, này Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ, đều là người tài ba a, nhưng là có người khôn khéo cảm khái. Tự cho là bắt được một ít nguyên nhân. Chuyện C, ủa tôi. Nét Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ sở dĩ đồng thời lui binh. Hẳn không phải là đạt thành thỏa thuận. Mà là hai bên đều cảm giác được nguy cơ. Một loại đến từ ngoại bộ nguy cơ. Sở dĩ, bọn họ mới có thể như vậy tinh chuẩn đồng thời lui binh. Bởi vì trong khoảng thời gian này hai phe giao thủ để cho hai bên hẳn là đều hiểu. Lại tiếp tục tranh đấu. Muốn chiếm đoạt đối phương. Hai thế lực lớn đều phải bỏ ra giá thật lớn. Mặc dù là sau cùng có thể thành công. Cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mất đi đại lục lĩnh quân thế lực địa vị. Sở dĩ. Làm Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc đồng thời lui binh sau. Ngược lại không ai cho rằng Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ có cái gì cấu kết. Mà là hai người đều hết sức đáng sợ. Gần như cùng lúc đó bắt được nguy cơ. Quả nhiên là nhân kiệt. Mà kết quả này, dĩ nhiên là để cho Cơ Gia tê cả da đầu. Đặc biệt Cơ Đức Uy. Trong lòng sợ, hắn trước đây chủ trương là mượn cơ hội này. Tiếp tục đánh lén. Dẫn bạo Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa xung đột. Kết quả là Tần Trần ngăn cản hắn. Lúc đó hắn còn có chút không hiểu. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Thiếu chính là Trần Thiếu. Ánh mắt so hắn chính là mạnh quá nhiều. Nếu như hắn trước đây thật mượn cơ hội này, đối Hiên Viên Đế quốc tiếp tục tập kích nói, tự nhiên sẽ tại một mảnh rút lui trong đưa tới Thượng Quan Hy Nhi chú ý, cơ gia còn muốn ẩn núp. Liền khó, tất nhiên sẽ bị Thượng Quan Hy Nhi nhìn ra mánh khóe. Thiếu điều, Cơ Đức Uy không khỏi sâu thở một hơi thật dài. Chỉ thiếu chút nữa, cơ gia sẽ để lộ. Chết cái ý niệm này sau, Cơ Đức Uy cũng liền triệt để vứt bỏ cái ý niệm này. Dẫn dắt cơ gia vô số cường giả, cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt chiếm đoạt công tác. Lần này cơ gia phủ đệ cùng tổ địa tuy là bị hủy, nhưng nhân viên nồng cốt thật cũng không tổn thất bao nhiêu. Vì vậy tại cơ gia cường thế xuất động dưới, nguyên vốn thuộc về Mạc gia rất nhiều thế lực ào ào bị chiếm đoạt qua đây. Một tháng sau, cùng cơ châu liền nhau Mạc gia trừ châu, dĩ nhiên toàn bộ rơi vào cơ gia trong tay. Mà Mạc gia tuy là toàn diệt, nhưng chết đi, đều là Mạc gia con em dòng chính. Mạc gia có thể nắm giữ Trừ Châu, tại Trừ Châu cảnh nội, thật còn có rất nhiều thế lực nghe theo hiệu lệnh. Đồng thời, Mạc gia tại chấp pháp điện cũng có nhất định thế lực. Hôm nay Mạc gia bị diệt sau, những thế lực này dĩ nhiên là bị cơ gia thu vào dưới trướng, trở thành cơ gia dưới trướng thế lực. Trong có một ít thế lực không phục, còn muốn phản kháng. Lợi dụng khi Mạc gia bị diệt cơ hội, muốn tranh thủ nhiều hơn quyền lợi, muốn cùng cơ gia bàn điều kiện, nhưng mà Cơ Đức Uy căn bản lười nhác cùng đối phương nói, trực tiếp giết gà dọa khỉ, dẫn dắt cơ gia cao thủ, không nói hai lời, tại chỗ huyết tẩy này mấy nhà thế lực, tức khắc để cho dư thế lực câm như hến, cũng không dám nữa lời thừa, ngoan ngoãn quy hàng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cơ gia thế lực liền mở rộng không chỉ gấp đôi, đồng thời nhiều cao thủ ảo ảo đầu nhập cơ gia, trở thành cơ gia dưới trướng. Mà khi cơ gia nóng hừng hực phát triển thời điểm, bị Cuồng Đao Võ Đế đám người mang về, Vương Khải Minh đám người cũng nhận được Đại Hắc Miêu mang đến đại đạo quả thực cùng quy tắc trái cây, ảo ảo đột phá võ đế cảnh giới. Đồng thời cũng hiểu được Tần Trần tình cảnh. Khi biết Tần Trần không có, sau khi chết, bọn họ toàn đều kích động không thôi. Sau đó âm thầm thề, mau chóng tăng thực lực lên, đi trợ giúp Tần Trần. Cuồng Đao Võ Đế tại phát giác Vương Khải Minh đám người sau khi đột phá, cũng mừng như điên không thôi. Trước tiên cho trình độ lớn nhất chỉ bảo, Cuồng Đao Võ Đế bọn họ mặc dù tại Vạn Bảo Lâu quyền thế cũng không phải là cao cấp nhất, có tài nguyên cũng không phải nhiều nhất, thế nhưng mỗi người bọn họ chỉ dạy ngươi một cái đệ tử, tung hoành thiên hạ qua nhiều năm như vậy, trên thân tài nguyên tất nhiên là vô số kể. Ngươi để cho mỗi người bọn họ bồi dưỡng mấy cái đệ tử, có lẽ trứng chọi đá, nhưng chỉ bồi dưỡng một cái cũng là dư giả. Kết quả là, các loại tài nguyên ào ào nện ở Vương Khải Minh trên người bọn họ. Mà Vương Khải Minh thực lực bọn hắn cũng ở đây lấy tốc độ kinh người tăng lên. Huyễn Ma Tông, Huyễn Ma Uyên Thạch Quật, mực đen trong hang đá, âm phong trận trận, này là Huyễn Ma Tông đáng sợ nhất cấm địa, cũng là Huyễn Ma Tông đệ tử hoảng sợ nhất luyện ngục. Bình thường chỉ có mắc phải đáng sợ nhất tội hành đệ tử mới có thể bị đưa Huyễn Ma Uyên Thạch Quật trong, mà một khi tiến nhập trong hang đá, sinh tử là không do người, sẽ chịu được vạn ma phệ tâm nổi khổ. Nghe đồn, năm đó một tên Huyễn Ma Tông phó tông chủ mắc phải tội lớn, tiến nhập Huyễn Ma Uyên Thạch Quật trong thụ hình, kết quả liền 3 tháng đều không còn chịu được đến. Liền trực tiếp hồn phi yên diệt, hóa thành khô cốt. Đây đã là Huyễn Ma Tông thụ hình thời gian dài nhất. Đường đường tam trọng võ đế cự phách, cũng không thể chịu đựng qua 3 tháng. Người thường có thể thừa nhận bao lâu? Đặc biệt Huyễn Ma Tông thánh nữ, từ lúc 1 năm trước cũng đã tiến nhập Huyễn Ma Uyên Thạch Quật, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Toàn bộ tông môn người đều cho rằng thánh nữ đã sớm ngã xuống. Nhưng Trần Tư Tư tin tức sớm đã trở thành Huyễn Ma Tông cấm chế. Bởi vì không có bất kỳ người nào mới vừa đưa ra công khai nghị luận. Chỉ có thể để ở trong lòng. Cách chương.